Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1336. Chương 1336. Tiêu diệt sợ hãi ma vương. Luân hồi giả lấy lòng. Nó là sống. Deborah bỗng nhiên giật mình, cả người nhanh chóng trốn đến thanh diễn tĩnh phía sau. Sợ hãi rụt rè nhô ra cái đầu nhỏ, nhìn xem cái này sau lưng mọc lên trăm cánh tham lam rắn pho tượng. Run rẩy không ngừng, tại trong trí nhớ của nàng, tham lam rắn thế nhưng là gần thứ với bảy đại ma vương đáng sợ ma quái. Liên liên đại lục bên trên cường đại nhất cường giả thánh vực, cũng muốn lấy dao ra cái giá bằng cả mạng sống, mới có thể đánh bại nó. Chỉ là, tại trong truyền thuyết, tham lam rắn phải chết a. Vì cái gì còn sống sót? Tiểu địch Paula nội tâm tràn đầy sợ hãi. Mặc dù nàng biết đại tỷ tỷ rất mạnh rất mạnh, rất có thể chính là trong truyền thuyết cường giả thánh vực, nhưng trong nội tâm nàng vẫn như cũ không chắc. Đừng sợ, một con sâu nhỏ mà thôi. Thanh diễn tĩnh nhẹ vỗ về Deborah cái đầu nhỏ, ánh mắt thì bình thản nhìn chăm chú lên trước mắt pho tượng. Nếu như nàng không có nhìn nhầm, ngay tại vừa rồi, một chút đá vụn từ cái này tham lam rắn pho tượng bên trên chậm rãi cởi rơi xuống. Người xa lạ, người xâm nhập người không nên tới địa phương. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo tràn đầy mê hoặc cùng tà dị thanh âm tại tòa lâu đài này bên trong đột nhiên vang lên. Có thể ta vẫn là tới, làm sao bây giờ? Thanh diễn tĩnh đột nhiên cười một tiếng, nói, chết. Cái kia tham lam rắn đột nhiên trở mặt, một miệng hào quang màu xám liền hướng phía thanh diễn tĩnh phun đi qua. Mà nó cái kia thạch nặn thân thể, cũng hóa thành hoạt bát huyết nhục, hướng phía thanh diễn tĩnh cuốn tới. Sau đó, liền không có sau đó. Thanh diễn tĩnh chính là thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, hệ thống thất giai đỉnh phong đại la kim tiên, tại nhiệm khi nào ở giữa điểm đều là vĩnh hằng bất hủ tồn tại, há lại là chỉ là một đầu ma xà có thể xâm phạm. Tham lam rắn phát ra hòa đá ánh sáng còn không có tiếp cận thanh diễn tĩnh, liền biến mất trong không khí. Mà tham lam rắn chính mình thì rất không may đụng đầu vào thanh diễn tĩnh bố trí tại chung quanh thân thể phòng ngự linh trận phía trên, bị rào sát thành nguyên thủy nhất nguyên tử trạng thái. Tại Deborah trong mắt, đầu này đáng sợ đại xa, ở cạnh gần thanh diễn tĩnh 10 trượng bên trong lúc, bỗng nhiên liền biến mất không thấy, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Khủng cụ chi vương, đến lượt ngươi đi ra rồi hả? Thanh diễn tĩnh hai mắt tựa hồ có thể nhìn xuyên toàn bộ tòa thành. Nàng nhìn chằm chằm tòa thành chỗ sâu nơi nào đó địa điểm, thản nhiên nói, nhưng mà, hồi lâu không có trả lời. Khủng cụ chi vương sợ. Thanh diễn tĩnh diệt sát tham lam rắn một màn đã hoàn toàn rơi vào khủng cụ chi vương trong mắt. Hắn cực sợ, loại trình độ này cường giả làm sao có thể xuất hiện trên thế giới này. Đào mệnh quan trọng, khủng cụ chi vương vứt xuống chính mình khống chế mấy vạn năm chiến tranh thành lũy, lựa chọn đào mệnh. Nhưng mà, hắn vừa mới cởi cách thành bảo, liền bị một chiêu đánh giết. Bởi vì hắn đụng đầu vào thanh diễn tĩnh bố trí tại tòa thành bên ngoài đại nhật đốt trời trận phía trên, cảm ứng được tự chui đầu vào lưới khủng cụ chi vương. Thanh diễn tĩnh khóe miệng giật một cái, xoay người, ôm lấy tiểu địch Paula, chậm rãi hướng phía tòa thành đi ra ngoài. Đại nhân, chúng ta không tiếp tục đi tới sao? Tiểu địch Paula hỏi. Không cần, mang ta đi tìm bảy đại ma vương cái tiếp theo. Thanh diễn tĩnh đi ra tòa thành đại môn, thuận tiện ném ra một cái linh trận. Sau một khắc, trắng bệch bảo bỗng nhiên đổ sụp, bị linh trận áp xúc thành một đoàn đen kịt vật chất, rơi vào thanh diễn tĩnh trong tay. Một cái kỳ điểm tới tay, thanh diễn tĩnh lầm bầm, cự ly nàng về nhà thời gian càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, đại thiên thế giới, Thiên Đế Đại Lục, Thượng Thánh Đại La Thiên, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, Chu Thần ngồi ngay ngắn ở tượng trưng cho Thiên Đế trên bảo tòa. Nhìn xuống phía dưới quỳ rạp xuống đất nữ tử, hoặc là cũng có thể nói là nữ thần, bởi vì nàng toàn thân trên dưới toát lên linh quang, đại biểu cho thực lực của nàng đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới. Cái này nữ thần thân mang lộ lấy nửa cái tròn nhuận hương vai cổ hy lịch phục sức, tướng mạo cũng là tây phương người tướng mạo. Tay trái của nàng bên trên chính nắm lấy một cái kim sắc thiên bình. Nàng là chúng thần điện luân hồi giả bên trong công trình nữ thần thấm đề này. Với tư cách chủ thần không gian bên trong ít có vị diện thổ dân, nàng xem như bị luân hồi giả vứt ra đưa chết rồi. Thấm đề này, đây chính là các ngươi luân hồi giả đưa cho thành ý của ta. Chu thần cầm lấy một tờ giấy trắng, dương lên. Đúng thế, hai vị cùng ngài quan hệ mật thiết thất giai cường giả tối đỉnh hành tung. Chúng ta cho rằng đây đã là chúng ta có thể nỗ lực lớn nhất thành ý. Thấm đề này nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, rất tốt, ta rất hài lòng, đứng lên đi, xin mời ngồi. Chu thần nhẹ gật đầu, ra hiệu thấm đề này đứng dậy. Một cái thiên cung thị nữ lập tức cho thấm đề này chuyển đến một cái ngọc tòa. Dù sao người tới là khách, dưới tình huống bình thường, Chu thần còn thật là tốt khách. Thấm đề này cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Nàng đường đường chủ thần, vừa rồi cho Chu thần hành lễ, đã là cực hạn của nàng. Thiên Đế bệ hạ, chắc hẳn điều kiện của chúng ta, ngài cần phải có thể tiếp nhận đi. Thấm đề này ngẩng đầu, một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn qua Chu thần, thản nhiên nói, có thể, hoàn toàn có thể, có đạo là biến chiến tranh thành tơ lụa. Các ngươi chúng thần điện luân hồi giả như là đã thoát ly chủ thần không gian, sẽ không tiếp tục cùng chúng ta thiên cung là địch, hơn nữa còn bỏ ra tương đối lớn thành ý. Như vậy, Chu thần đứng người lên, thản nhiên nói, ta tiếp nhận các ngươi tị nạn xin. Các ngươi đem có tư cách ở tại thiên cung bên trong phạm vi quản hạt bất kỳ một cái nào vị diện. Bất luận cái gì một khối đất địa chi bên trên, thiên cung đem cho các ngươi cung cấp cần thiết bảo hộ. Cũng ngăn cản chủ thần không gian đối với các ngươi truy sát. Nói đến đây, chủ thần đột nhiên thanh âm ngừng lại. Thoại phong nhất chuyển nói, đương nhiên, các ngươi nhất định phải tuân thủ thiên cung quyết định luật trời. Nếu không, các ngươi đem tiếp nhận tàn khốc trừng phạt. Rõ chưa? Ta nguyện ý tuân theo ý chí của ngài. Thiên Đế bệ hạ, thấm đề này cũng đồng dạng đứng người lên, dẫn theo mép váy đối với Chu thần thi lễ một cái. Sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Nàng được mau chóng đem tin tức này mang cho cái khác luân hồi giả. Tại chủ thần truy sát dưới, bọn hắn đã tổn thất quá nhiều, liền thần vương điện hạ đều bị thương thật nặng. Mà trong đại điện, Chu thần cầm luân hồi giả đưa tới giấy trắng, ánh mắt xuất thần, chỉ thấy trên đó viết: thần mộ vị diện, Tiêu Viêm, uy hiếp đẳng cấp cực cao, mê vụ vị diện, Thanh Diễn Tĩnh, uy hiếp đẳng cấp phổ thông, bị truyền tống đến hai cái này vị diện. Chu thần nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói, Thanh Diễn Tĩnh cùng Tiêu Viêm, thế mà bị chủ thần truyền tống đến đại thiên thế giới vũ trụ bên ngoài. Khó trách thiên cung một mực tìm không thấy bọn hắn. Hiện tại chuyện gấp gáp chính là mau chóng đem hai người tiếp trở về. Dựa theo trình độ uy hiếp đẳng cấp, Thanh Diễn Tĩnh bên kia dễ nói, tùy tiện phái mấy cái thiên chí tôn dẫn đường liền đi. Thế nhưng là thần mộ vị diện liền phiền toái. Dựa theo kịch bản, thần mộ vị diện thế nhưng là ít có cùng đại thiên thế giới ngang cấp siêu cấp vị diện. Mà lại, thần mộ vị diện thiên đạo cũng không giống như đại thiên thế giới là vô ý thức, mà là có ý thức. Mà lại, thần mộ thế giới thiên đạo ý thức đối với các cường giả cũng không phải như vậy hiền lành. Tương phản, thần mộ thiên đạo ý thức, đem sở hữu cường giả đều coi như lợn đến nuôi. Mạnh đến mức nhất định cường giả, nhất định sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Giống Tiêu Viêm đẳng cấp này cường giả, đã đến thiên đạo nhất định phải lập tức diệt trừ trình độ. Bởi vì lại không diệt trừ, chờ Tiêu Viêm tiến quân chúa tể chi cảnh, cũng chính là hệ thống bát giai hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Cái kia cái gọi là thần mộ thiên đạo liền muốn đánh không lại Tiêu Viêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.